Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đại Việt Hậu Lê. Sau một thời gian, Lê Duy Kỳ được quân Tam Phủ mang về ép Trịnh Khải lập làm Hoàng Thái Tôn. Được sự ủng hộ của Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ, năm 1786 Hoàng Thái Tôn đăng cơ hoạt đế, lấy niên hiệu là Lê Chiêu Thống, cũng là vị mạc đế cuối cùng của triều Lê, kéo dài hơn 400 năm. Trải qua 400 năm thế sự, triều đại Nhiễu Dương chia năm sẽ 7 thế lực, chiến tranh triền miên. Đại Việt có hơn 150 năm chia cắt đàn trong đàn ngoại, kinh thương không phát triển, đời sống bách tính lầm than, đất nước sớm đã là một cổ thi tàn. Chỉ một tháng sau khi hoàng đế Lê Chiêu Thống đăng cơ, Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ cùng với Nguyễn Nhạc rời Thăng Long trở vào Nam để củng cố thế lực, để lại hoàng đế sức yếu thế cô. Lúc này hầu một các nơi chiếm giữ châu quận, chiêu binh mãi mã, giành giật binh quyền. Hậu vệ của chúa Trịnh là Trịnh Bồng trở về Thăng Long tự phong làm Kiến Đô Vương nguyên soái, quyền lực vượt trên cả vua. Triều đình một lần nữa rơi vào nội chiến, cuộc sống bách tính trải qua tang thương mất mát, quan khiên khiến trời xanh cũng phải đổ lệ. Bá tánh đối khát khổ sở, xác người phơi thay ngoài ruộng cạn, nơi nơi tiếng quạ kêu lên thất thanh. Giữa loạn thế, thống khổ vẫn là thân phận nữ nhân, sinh ra không đúng thời, như những con dê sầu mùa đông, ủ ê chờ ngày thoát xác. Nguyễn Tường Lan là đệ nhất tài nữ xứ Thanh Hoa, muốn bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu xinh đẹp, muốn bao nhiêu tài hoa có bấy nhiêu tài hoa. Nàng trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm cùng với chiến tướng của Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ là Lý Thiên Minh, và mang trong mình cốt nhục của y. Nhưng Trịnh Thái Hòa, biểu đệ của Yến Đô Vương, vì mến mộ tài sắc của nàng, đã ra tay chiếm đoạt, hại nàng mất đi hài tử. Trong một đêm tàn sát mấy chục mạng người cùng Lý Thiên Minh. Ác dạ ác báo, quỷ hồn không đầu quay về báo thù. Người làm việc ác cũng đến lúc phải đền tội rồi. Lúc này đang là mùa đông lạnh lẽo, gió không ngừng gào thét như muốn đòi mạng người. Nơi đây là huyện Túc Thừa, Ninh Châu, trấn Thanh Hoa. Trước đây vô cùng phồn chinh, hiện tại nhà cửa tiêu điều. Ngoài đường những bóng người như tay ma vật vờ di chuyển, không phát ra tiếng động. Huyện lệnh là Trịnh Thái Hòa, biểu đệ của Trịnh Bồng, đầu năm nay mới nhậm chức. Từ ngày đến liền ra sức bóc lột hà hiếp bá tánh. Hắn mấy tháng trước vô cùng yêu thích đệ nhất tài nữ xứ Thanh Hoa là Nguyễn Tường Lan. Nàng là nhi nữ thứ hai của nhà viên ngoại vô cùng giàu có ở Túc Thừa. Trịnh Thái Hòa mấy lần đến nhà viên ngoại đều vô tình hữu ý ngắm nhìn Nguyễn Tường Lan mấy lần, sau đó lập tức xin một đạo thánh chỉ của hoàng đế để ban hôn cho hai người bọn họ. Chỉ là không biết vì sao, chỉ sau 2 tháng Trịnh Thái Hòa đã tống giam nàng vào ngục. Sau khi thẩm tra xét xử, phán nàng lưu đày đến biên cương phía bắc để làm nô dịch. Lúc này đang là buổi sáng mùa đông, trên con đường lớn trước nha đường của huyện Tức Thừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net